Sách Samuel 2 chương 5 câu 1 đến câu 25. Toàn thể các chi tộc Israel đến gặp vua David tại Hebron và thưa: Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài, ngay cả trước kia khi ông Saul làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với ngài: Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Toàn thể kỳ mục Israel đến gặp vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước nhan Đức Chúa, rồi họ sức dầu tấn phong David làm vua Israel. Vua David được 30 tuổi khi lên làm vua và trị vì 40 năm. Tại Hebron, vua trị vì Juda 7 năm 6 tháng. Tại Jerusalem, vua trị vì toàn thể Israel và Juda 33 năm. Vua và người của vua tiến về Jerusalem đánh người dơ vút là dân bản xứ. Chúng nói với vua David: Ông sẽ không vào đây được, vì người mù người què sẽ đẩy lui ông, nghĩa là ông David sẽ không vào đây được. Vua David đã chiếm được đồn lũy Sion, đó là thành vua David. Ngày hôm đó vua David nói: Mọi kẻ muốn đánh người dơ vút thì hãy qua đường hầm mà tấn công người mù người què, những kẻ mà lòng vua David ghét. Vì thế có câu: Người mù người què sẽ không được vào đền. Vua David đóng tại đồn lũy và gọi đó là thành vua David. Rồi vua David xây chung quanh từ nền Milo vào phía trong. Vua David ngày càng mạnh thế, và Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh ở với vua. Ông Khi-ram, vua thành Tia, sai sứ giả đến với vua David, đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đẽo đá xây, và họ đã xây nhà cho vua David. Vua David biết rằng Đức Chúa đã đặt mình làm vua cai trị Israel, và vì dân người là Israel, người đã làm cho vương quyền của vua được vinh hiển. Sau khi từ Hebron tới, vua David lấy thêm tỳ thiếp và vợ ở Jerusalem, và vua David sinh thêm con trai con gái. Đây là tên những người vua sinh được tại Jerusalem: Samua, Sovab, Nathan, Salomon, Zipcha, Elisua, Nephet, Zaphia, Elisama, Enzada và Eliphelet. Khi quân Philistine nghe biết là người ta đã sức dầu tấn phong vua David làm vua Israel, thì toàn thể quân Philistine lên tìm bắt vua David. Vua David nghe tin liền xuống nơi ẩn náu. Quân Philistine đến và tràn vào dung lũng người Rapha. Vua David thỉnh ý Đức Chúa: Con có nên tiến đánh quân Philistine không? Ngài có trao chúng vào tay con không? Đức Chúa trả lời vua David: Cứ lên, vì chắc chắn ta sẽ trao quân Philistine vào tay ngươi. Vua David đến Baal Perazim và vua David đánh bại chúng ở đó. Vua nói: Đức Chúa đã chọc thủng quân thù trước mặt tôi, như chỗ bị nước chọc thủng. Vì thế người ta đặt tên cho nơi ấy là Baal Perazim. Chúng đã bỏ lại đó các tượng thần của chúng, và vua David và người của vua đã mang đi. Một lần nữa quân Philistine lại lên và tràn vào thung lũng người Rapha. Vua David thỉnh ý Đức Chúa, người phán: Đừng lên, nhưng hãy đi vòng đánh tập hậu và tấn công chúng từ phía lùm cây sếu. Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên ngọn các cây sếu, bấy giờ ngươi hãy mau mau tấn công, vì bấy giờ Đức Chúa sẽ ra trận trước mặt ngươi để đánh quân đội Philistine. Vua David làm như Đức Chúa đã truyền cho vua, và vua đã đánh bại người Philistine từ Geva cho đến lối vào Gezer.